Chương 305, cả dị dạ. Các người đi về trước đi, đụng người quen vừa ly khai cảng không lâu sau, Long Hy Thược phát hiện một đạo cực kỳ suy nhược khí tức đang ở phụ cận. Hảo cẩn thận một chút. Y dịt bèo gật đầu, đối với Long Hy Thược tất cả, nàng sẽ bị hiệt vô điều kiện bao dung. Hắc sắc thiếu nữ cũng theo gật đầu, cùng xạ bờ ly ly một tả một hữu bảo vệ y dị rời đi. U tối góc, bóng tối vô tận ở đèn đường chiếu xạ có tính cách tạm thời từ khước, nâng lên cửa vào thiết đáp, hướng bên cạnh di động đơn giản như vậy sự tình cũng muốn tốn hao gần thời gian một tiếng. Đây đối với đã kinh tiểu tụy không dứt mạ thủ cả gì ra, coi như là dùng hết khí lực toàn thân cũng là tương đương tốn sức nặng nề lao động. Cả gì giả rốt cục ở thiết đắp chỗ rời ra khe hở, bên ngoài sạch mới không khí chảy vào khiến người nôn mửa trong thủy đạo. Đang ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, cả gì giả cảm giác thu được hồi sinh. Cả gì giả động viên toàn thân thức tỉnh hết thể khí lực, đem thiết đắp đẩy sang một bên, chậm rãi giống như sâu ăn lá giống nhau bỏ bề mặt qua đất. Phía ngoài phố không ai. Ở ban đêm trong tĩnh lặng, không có ai phát hiện cả gì dạ thân ảnh. Vẫn là vừa rồi sẽ vạn nhóm kịch liệt giao chiến thương khố đường phố, bất quá cùng cái kia bốn đường xe chạy cách ba cái phố xa như vậy. Cả gì dạ cùng khác ma thuật sư bất đồng, hắn chẳng qua là tốc thành ma thuật sư mà thôi. Sẽ không hướng khác ma thuật sư như vậy sơ ý sơ suất, ngạo mạn vô lễ. Tức khiến cho cùng sẽ vạn cùng nhau ở tiền tuyến chiến đấu. Hắn cũng không có cùng khác ma thuật sư trực tiếp giao phong tự tin. Lại thêm hắn sẽ vản là bờ ở cờ. Cho dù hắn nghĩ tại bờ ở cờ bên cạnh trực tiếp đạt đến chiến lược chỉ thị, bờ ở cờ cũng không khả năng sẽ bị hiệt nghe theo hắn khống chế. Cứ như vậy, còn không bằng làm cho bờ ở cờ hướng địch nhân tùy ý ném mạnh lựu đạn, tùy ý hắn phát cuồng. Cả dị giả quyết định trước bảo trụ chính mình, ở an toàn địa phương tinh quan kỳ biến. Cả dị dạ ban ngày cảm giác được lạn sở khí tức, cũng truy tung đến đó. Ở thương khố đường phố chiến dịch bắt đầu lúc, cả dị dạ liền quyết định không bại lộ thân ảnh của mình, phái ra từ dù kẻn nơi đó lấy được ma thuật sư nhìn kỹ trùng, mình thì xa cách chiến trường lẹn vào thủy đạo, trên mặt đất quan sát chiến sự tiến triển. Cả dị dạ cả người vô lực nằm ngửa ở lạnh như băng nhựa đường, tìm thời gian rất lâu cố gắng ổn định hô hấp của mình. Toàn thân vết máu loang lổ, bao mảnh mạch máu toàn bộ bạo liệt. Huyết từ nước ra ra thịt chỗ liên tục không ngừng thấm đi ra. Cái loại cảm giác này tin tưởng rất khó chịu được đi. Giọng nói nhàn nhạt từ một bên bay tới, không có mặc cho hà lực tức giận cả gì dạ cũng chỉ có thể hơi nghiêng đầu đi màu vàng thoái phát, trong mắt màu bạc. Cường hãn dị thường sẽ vạn master, đồng thời cũng là từ mạ tủ ra ôm đi xả cụ dạ thiếu niên. Cả gì dạ nổi lên cười khổ, giấu ở một bên hắn tự nhiên tin tưởng người trước mắt khủng bố. Trước không nói thiếu niên không kém gì sẽ vạn công kích, chỉ dựa vào hiện tại chính hắn một cha nở dê thà y, tùy tiện một người đều có thể dễ dàng đem mình đặt từ địa. Bất quá, cả dị dạ không có bất kỳ sợ, bởi vì hắn có thể cảm giác được thiếu niên này không phải tới giết hắn. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là cái dạng này thiếu niên trong thanh âm lại có một tia tiếc hận. Bất quá, cả dị dạ lại cười nói ra, ta cảm giác chính mình lựa chọn đúng. Hơn nữa cả dị dạ nhìn về phía Long Hy Thượng. Nhờ có ngươi đúng lúc xuất hiện, nếu không lời nói ta rất khó tin tưởng những thống khổ này thêm tại xạ cụ dạ thân sẽ là như thế nào. Một phen tình cảnh thật sâu cảm nhận được cái này cái gọi là học cấp tốc ma thuật sư phương pháp mang đến thống khổ, cả dị dạ không chỉ một lần may mắn. Xạ cụ dạ đã bị người mang đi mặc dù không biết cái kia lão đầu muốn làm gì, thế nhưng cả dị dạ biết rõ hắn thủ đoạn không có gì. Chỉ là cảm giác như ngươi vậy quái đáng tiếc tức khiến cho sự xuất hiện của mình cũng không có đánh vỡ ràng buộc tại hắn người gông xiềng. Long Hy Thược cảm giác vận mệnh loại vật này thực sự đúng vậy. Đáng tiếc cái gì cả gì dạ tự lầm bầm nói rằng, nghỉ ngơi một hồi, thân thể đã kinh khôi phục chút ít khí lực. Cả gì dạ chật vật vươn tay đỡ bên cạnh đầy rêu xanh tường đứng lên, vì có thể làm cho người nam nhân kia đạt được chút giáo huấn. Ta cho rằng đây là đáng giá Long Hy Thược bất đắc dĩ. Người này thực sự là ái khắc sâu, hận thống khổ. Chỉ là vì trả thù tỏ xạ cả tổ kỳ ô mỉ phòng trừng cuối cùng ngay cả chính hắn cũng không có pháp chạy trốn, người một ngày cuốn vào cừu hận sẽ rất khó trở về đầu. Chờ đây hết thảy đều kết bó buộc, sinh hoạt sẽ lần nữa khôi phục lại bình tĩnh cả gì dạ giao phó ước ao thoại ngự chuyển tới Long Hy Thược như thế, mộng tưởng luôn là với hiện thực có chênh lệch, thế nhưng sinh hoạt cũng không có thể thiếu mộng tưởng. Lắc đầu. Long Hy Thược không có để ý cả gì giả cái kia tràn đầy thần sắc khắc khao, hắn dự định ly khai, không cần phải ở nơi này thân người lãng phí quá nhiều thời gian. Cảm ơn ngươi, hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt xạ cụ dạ, nhất định sẽ hoàn toàn tự hỏi tự trả lời lại tựa như thoại ngữ. Cả dị dạ mặc dù biết chén thánh chiến tranh sự tình, thế nhưng hắn cũng không có giải khai bao nhiêu, đối với sau này chiến đấu hắn cũng ôm tùy ý thái độ. Bất quá có ít nhất một điểm hắn là biết đến, đó chính là thiếu niên rất mạnh, cường đại đến đầy đủ bảo vệ tốt xạ cụ dạ, cho nên hắn rất vui mừng nở nụ cười. Đường phố nơi chỗ rẽ, Long Hy Thược hơi khẽ gật đầu một cái. Xem xong rồi chiến sự phát triển từ đầu đến cuối, cổ tỏ mì nẹ cây mệnh lệnh chiến trường ạ xạ xin phản hồi, cũng cắt đứt thị giác thính giác cùng hưởng trang bị. Cái cảm quan cắt đứt, từ hàm chứa thủy triều mùi dạ phong gió đêm cùng nhìn ra xa chiến trường cảm xúc, quay trở về bản bộ giáo hội phòng ngầm dưới đất. Cái cha xứ chẳng biết lúc nào xuất hiện, cũng đứng ở cây bên cạnh. Hắn dường như đang ở lắng nghe cái hướng tổ kỳ ổ mì hội báo chiến trường tình huống. Chiến tranh vừa mới kết thúc, giải sầy mà bắt đầu chấp hành thân là công khai giám đốc chức trách, nhanh chóng dùng điện thoại di động gửi mệnh lệnh. Thần minh hai đường hầm, đúng hải tân thương khố đường phố. Hư hao quá mức đại á, có thể. Vận dụng đô thị đội du kích xử lý chiến trường. Tiếp tục sử dụng dê kế hoạch. Hiện trường giám định liền xin nhờ đạt được giải sự chỉ thị mới có thể hành động. Thánh đường giáo hội nhân viên công tác, sớm đã phân tán ở phụ kỳ thành phố các nơi lợi mệnh. Bọn họ vì ứng đối chen thánh chiến tranh đưa tới đủ loại chuyện phiền toái, trước đó liền làm chuẩn bị đầy đủ. Bọn họ đã kinh trước đó khơi thông được rồi cảnh sát cùng tự trì chính phủ. E rằng ngày mai thần báo gặp phải, thương khố đường phố thảm trạng bị hoàn toàn méo mó, tô son chắt phấn trang bịa đi. Liếc xéo liếc mắt bận về việc chỉ huy giải sầy, cải ở trong đầu phân tích nay rõ gì chỉa chiến bên trong hiển lộ nhân vật quan hệ. Đầu tiên là Lạn Sơ, Master là thời trung tháp tinh anh ma thuật sư ngải lô Mỹ Roy, bị mất từng kinh rơi vào trong tay hắn anh linh Alexander thánh di vật. Đệ tử của hắn thì trở thành gì đờ Master. Bất quá, hiện tại Lạn Sơ đã kinh xuất cục, hoàn toàn không cần lo lắng. Thứ nhì chính là Inber người của gia tộc. Không nghĩ tới lần này đại biểu xuất chiến là một cái kỳ quái thiếu niên, cùng vị kia rất thần bí hắc sắc thiếu nữ, hoàn toàn nhìn không ra tới đối phương chức giai. Tới vu vệ cung kỳ dịt sủ gủ cái kia nguyên bản để cho mình rất để ý người nhưng không có tung tích, đây rốt cuộc là ỉn bờ ra tổ cầm yêu, vẫn là người đàn ông kia kế hoạch ánh nến chấp động, giải sẽ cuối cùng đem cuối cùng một đạo chỉ thị đạt đến đi ra ngoài, nhìn về phía một bên trầm mặc không nói cái ấy, giải sẽ hỏi thế nào. Đêm nay có thu hoạch gì sao có thu hoạch, thế nhưng mang đến nghi ngờ cũng càng đại. Là vâng đúng như vậy A Kẻ Sẩy vừa nói, từ tay ống tay áo móc ra một phong thơ đưa cho cải ấy. Đây là đến từ thời trung tháp tín hàm, một vị địa vị cao quý ma thuật sư muốn bái phỏng tỏ xạ cả ra ừ bái phỏng, rất bình thường sự tình tình mà thôi. Cải ấy lơ đệnh, ma thuật sư giữa bái phỏng là rất bình thường nhất kiện sự tình, nhất là sở bái phỏng vẫn là lao sư của mình. Tô Kỳ Ô Mì. Bất quá, vị này ma thuật sư còn có một cái thân phận, đó chính là khóa này đại biểu ỉn bờ gia tộc xuất chiến Master.